Thú tu thành thần, chương 427. Báo vật thử lòng, góc truyện audio.com. Băng thần thi triển liên kết sinh mệnh sau đó nói: "Dương Liệt công tử, ngươi cứ để nó tấn công thoải mái, nó đánh càng mạnh thì chỉ chết càng nhanh thôi, những người khác cũng nhiệt tình tấn công để tự hồi máu cho mình." Vừa nói xong thì Lang Vương xông tới ngoạm lấy Dương Liệt cắn xé, máu của tất cả mọi người mau chóng hạ xuống, băng thần thì chẳng có phản ứng gì quá lớn bởi hắn ta đang âm thầm tính toán. 2000, máu của Dương Liệt liên tục hạ xuống cho tới khi chỉ còn khoảng nửa máu thì băng thần hồi máu tập thể, Dương Liệt thấy máu boss không chút rớt xuống thì nhịn đau nói. Rốt cuộc mọi người có giải pháp nào thế chứ, như thế này mãi thì đau quá, ta sợ mình không chịu nổi. Băng thần đợi con sói nhà Dương Liệt ra thì chạy lên lấy pháp trượng đón đỡ, nhưng sát thương của Lang Vương quá cao khiến máu của băng thần liên tục rớt xuống, Dương Liệt lui ra tuyển sau thấy thế tình lao lên thì băng thần vội quát. Đừng lên, con boss này chết chắc rồi. Khi máu cào tất cả mọi người đã xuống đáy rồi thì băng thần đột nhiên từ pháp trượng vung ra một đòn tấn công. 60.000, hắc hỏa Lang Vương lập tức bật ngửa, ánh mắt nó tròn xoe như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra hay tại sao mình bỗng nhiên phải nằm xuống, không chỉ có Lang Vương mà Dương Liệt cũng mặt cười không hiểu gì cả. 60.000, mình bị hoa mắt à? Hắn ta bắt đầu hỏi chính mình bởi con số kia thật sự quá mức khó tin, nhưng âm thanh thông cáo vang lên làm hắn ta biết tất cả đều chân thật. Dương Liệt, người chơi đã kết liễu boss hắc hỏa Lang Vương, nhận kinh nghiệm 2.250/3.000. Cấp độ thì vọt thẳng lên 520, thật quá mức hư cấu, nhưng hắn vui một thì những người khác vui 10, đặc biệt là băng thần, tỷ lệ chí mạng siêu tệ do may mắn quá thấp làm cho hắn ta không vui chút nào, nhưng bây giờ chỉ cần may mắn tăng lên thì mọi chuyện sẽ khác. Băng thần, người chơi kết liễu boss hắc hỏa Lang Vương, nhận được một điểm may mắn từ vận mệnh con cưng, nội tại may mắn, 18 tiên phú, 125 né tránh, 15 kháng, 15, băng thần, người chơi đã kết liễu boss hắc hỏa Lang Vương, nhận kinh nghiệm 2.250/370. Băng thần, người chơi đã lên cấp 11, băng thần, người chơi đã lên cấp 12, băng thần, người chơi đã lên cấp 16, băng thần, người chơi đã lên cấp 17. Khu vực thông cáo, tổ đội bao gồm thần băng, hoàng tụ, hoàng kim liên, vũ thu tuyết, vũ thu hằng, Dương Liệt đã tiêu diệt boss hắc hỏa Lang Vương, mọi người cùng nhau hoan hô nào. Vừa nhận xong hết thông báo thì Dương Liệt mỉm cười nói. Mọi người nhận trang bị, ta đi nhận nhiệm vụ truyền tiếp để đi ra khỏi tân thủ thôn đây. Nói xong hắn thoát ra khỏi tổ đội hướng về trong thành đi, băng thần mỉm cười nói. Mọi người chúng ta đi nhặt trang bị thôi. Hoàng tụ nhỏ giọng nói. Mọi người cho ta rút trước một món có được không? Tất cả đều nhìn về nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, băng thần nhỏ giọng nói. Người rút được trang bị nào thì mặc trang bị đó nhá. Hoàng tụ nghe thấy thế thì đành lui bước, băng thần thấy nàng lui bước thì mới thoải mái đi tới rút đồ, lần này băng thần quyết định lấy gần hết đồ có trong dương rồi mới lấy đồ của mình ra, như thế thì sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Trang bị đầu tiên vừa đi ra thì mọi người đều trợn mắt với vẻ mặt không thể nào tin về phía băng thần, không phải bởi vì trang bị cùi quá mà là xịn quá, nhưng luân hồi xúc sắc chuyên dùng cho mục sư, độ quý hiếm, chân thần, góc truyện audio.com. Khi sử dụng có thể làm cho các chiêu thức ngẫu nhiên tăng từ 2 đến 6 lần hiệu quả tất cả các chiêu thức bao gồm cả đánh thương. Một khi đã nhận chủ thì không thể nào thay đổi. Băng thần nhìn vào mấy cô nương, thứ quý giá như thế này cũng rất tốt để hắn thử xem những cô nàng trong lòng như thế nào. Một lúc lâu sau Hoàng Kim Liên mới mỉm cười nói. Người mau trang bị đi, còn đợi gì nữa? Băng thần nhỏ giọng hỏi. Mọi người vẫn có cơ hội thay đổi chức nghiệp, thứ này quý giá như thế không ai muốn sở hữu hay sao? Vũ Thu Tuyết lắc đầu nói, thứ này ngươi xứng đáng nhận được, chúng ta làm sao có thể chiếm lấy một cách vô lý cơ chứ. Hoàng tụ cùng Vũ Thu Hằng cũng nói, ngươi mau trang bị đi, chúng ta mặc dù thích thật đấy nhưng chúng ta thích chức nghiệp của mình hơn, với lại chúng ta là tỉ muội có được đồ tốt người người khác còn giành lấy thì còn ra thể thống gì nữa, tình chị em sao có thể bền lâu. Băng thần mỉm cười nói, thế thì tốt, ta trang bị, mai sau ta sẽ không để mọi người hối hận về quyết định ngày hôm nay. Hoàng Kim Liên mỉm cười nói, thôi được rồi, tỉ muội với nhau cả cứ khách khí như thế làm gì, chúng ta hôm nay đại thắng, đi vào quán rượu trong tân thủ thôn ăn mừng thôi nào. Băng thần ngạc nhiên hỏi, người đã đạt cấp 20 không tính đi chủ thành hay sao? Hoàng Kim Liên mỉm cười nói, sao ta có thể bỏ tỉ muội ở lại đi một mình cơ chứ? Băng thần mỉm cười nói, có cái trang bị này thì ta nghĩ chỉ khoảng một ngày sau chúng ta cũng lên chủ thành thôi, ngươi cứ đi trước đi. Hoàng Kim Liên cười to nói, ta không gấp cái gì, chúng ta đi chúc mừng thôi. Băng thần mỉm cười nói, được rồi đi chúc mừng thôi. các nàng khoác vai hắn đi vào trong thủ thôn, các nàng đâu biết các nàng coi hắn như tỉ muội, nhưng hắn thì chỉ muốn sơi tái các nàng, nhất là sau lần thử lòng vừa rồi hắn ta đã hoàn toàn xếp các nàng vào diện đạt chuẩn. Cách chương.